Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1595, lấy thành vì tổ. Cung khi đồng học nhà ở đâu? Busujima Saeko đột nhiên hỏi, tại ngự khác cầu bên kia. Cung khi Saza nói ra, qua cầu rất nhanh liền có thể tới. Chiba quân, người nhà ngươi đâu? Ở đâu? Busujima Saeko hỏi lại. Tô Dương cười nói, tại rất rất xa địa phương. Không cần quản, Cúc Xuyên Mỹ Hương nói. Ta thân thích đều tại Tokyo, cho nên ta hiện tại cũng chỉ cần bảo vệ mình tánh mạng là được. Huy, một tiếng gầm thét truyền đến bên tai. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một cái gai lấy hình xăm lão đầu chọc tại hướng bên này kêu to. Tô Dương hơi nhíu mày, quát khẽ nói, tăng thêm tốc độ. Tốt, Cúc Xuyên Mỹ Hương đem nhấn cần ga một cái đến cùng. Xe đua bỗng nhiên ra tốc, một trận tiếng súng vang lên, lại là cái kia lão đầu chọc cùng hắn thủ hạ nổ súng. Đằng Nguyên Lệ cả kinh kêu lên, tại sao có thể như vậy? Chúng ta cũng không phải là yêu thú. Cùng khi xa ra hướng về những cái kia nổ súng người giận dữ hét. Hỗn đàn, các ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười cười, lắc lắc đầu nói, một đám đầu sung huyết ra hỏa. Busujima Zueko nói, cùng chúng ta cũng giống vậy. Nói chuyện công phu, Bắc Hải cầu lớn đã ngay trước mắt. Thế nhưng là thông hướng cầu lớn đường đã sớm bị xe cộ đám người yêu thú phủ kín, chen nước chảy không lọt. Cầu lớn lối vào, một đám cảnh sát ngay tại bảo trì trật tự, ngăn cản hết thảy muốn qua cầu dân chúng. Lặp lại, mời tuân theo cảnh sát chỉ thị tiến lên. Hiện tại trong thành phố toàn khu vực thực hành giao thông quản chế. Như có một mình qua cầu tình huống sẽ phải chịu pháp luật xử phạt, chứ Bắc Hải cầu lớn cùng ngự khác cầu lớn bên ngoài, nó cầu nối đều đã phong bế. Nghe đến phát thanh truyền đến cảnh cáo âm thanh, Tô Dương hơi hơi thở dài, nói ra, cái này hỏng bét, chúng ta ra không được. Chiếu như thế xếp hàng đi xuống, không có 2-3 ngày, mơ tưởng qua sông, vậy làm sao bây giờ? Đằng Nguyên Lệ cuống cuồng nói. Tô Dương nói, nghỉ ngơi trước một đêm a. Mỹ Hương lão sư, người bằng hữu kia chỗ ở còn xa sao? Cúc Xuyên Mỹ Hương nói, lập tức tới ngay. Xe đua dọc theo đường sông một đường đi thẳng, chuyển cái ngoặt, mới vừa vặn xử suất mấy chục mét, Cúc Xuyên Mỹ Hương đột nhiên dừng xe lại, sau đó chỉ bên trái cái kia tòa nhà tầng 2 căn phòng lớn nói, đến, cũng là cái này tòa nhà. Tô Dương quay đầu nhìn qua, liếc một chút liền nhìn thấy rừng ở bên ngoài viện một bên chiến xa. Chiếc xe này bề ngoài cũng không khá lắm nhìn, nhưng thân xe mặt ngoài lại là hàn nối phía trên rất nhiều thanh thép để mà cố định. Rõ ràng là người làm gia công qua, nhìn qua rất kiên cố. Cúc Xuyên Mỹ Hương cười híp mắt nói ra, giống chiến xa à. Tô Dương đẩy cửa xe ra xuống xe, vừa cười vừa nói, có chiếc xe này, chúng ta hành động liền sẽ thuận tiện không ít. Cùng khi xa ra nhỏ giọng cảm khái nói, đến cùng là thế nào bằng hữu a? Cúc Xuyên Mỹ Hương Busujima Saeko, Đằng Nguyên Lệ bọn người ào ào xuống xe, nhìn đến mắt hai tầng đầu biệt thự, tâm lý đều nói một câu xúc động. Rốt cục có một nơi có thể cung cấp nghỉ ngơi. Bất quá, biệt thự này bốn phía đều là khu dân cư. Không chỉ có trên đường cái có yêu thú ẩn hiện, trong phòng ngoài phòng cũng có yêu thú tung tích. Tô Dương tiện tay nắm lên một cái cành khô, cao giọng nói ra, Độc Đảo, Lệ, theo ta cùng một chỗ hướng. Thoại âm rơi xuống, Tô Dương đã lao ra. Cho tới nay đều là một mình hắn xông lên phía trước nhất. Tuy nhiên hắn hoàn toàn có thể một người giải quyết tất cả yêu thú. Thế nhưng là, bọn họ là một đoàn đội, hắn nhất định phải chiếu cố các đội viên cảm thụ, làm cho các nàng tìm tới tồn tại ý nghĩa. một đường vượt mọi chông gai, một đoàn người thế như trẻ tre, rất nhanh phá vỡ yêu thú quấy nhiễu tiến vào trong tiểu viện. Giải quyết tất cả yêu thú, một hàng năm người rất nhanh xông vào nhà, cùng khi Sa Gia phụ trách đến tiếp sau công tác, đóng chặt cửa sân cùng phòng ốc rộng môn, không cho yêu thú vụng trộm âm thầm vào tới. Tô Dương đem tất cả gian phòng cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có yêu thú tồn tại về sau, lúc này mới yên lòng lại. Phổ thông yêu thú cho dù biết trong phòng có người cũng là không có cách nào tiến đến. Phổ thông yêu thú cường độ thân thể cùng phổ thông nhân loại không sai biệt lắm. Nhân loại đụng không mở vách tường, yêu thú cũng đừng hòng đem tường phá tan. Tô Dương bọn họ chỉ cần quan tâm thiên không trung phi hành yêu thú là đủ. Bất quá huyết phượng hoàng xoay quanh ở trên trời, phi hành yêu thú khẳng định không dám tới quấy rầy. Bắc Hải Thành hiện tại đã trở thành yêu thú xào huyệt. Không chỉ có là bá long thú đến, còn có biển con ếch, sư tử biển, báo biển các loại rất nhiều hải yêu chủng tộc. Bọn họ đem chính mình đời sau xua đuổi đến trong thành, để tất cả tiểu gia hỏa cướp đoạt thực vật cạnh tranh lẫn nhau. Có thể sống đến sau cùng tất nhiên đều là tinh anh. Bắc Hải Thành đối yêu thú tới nói rõ ràng cũng là một tòa tinh anh trại chăn nuôi. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là kinh lịch một cái buổi chiều bạo động, nhưng Busujima, Saeko bốn người lại là sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này an toàn, các nàng rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhà rất rộng rãi, lầu một là phòng khách, bên cạnh có một cái tắm sư. Hai lầu đồng dạng có cái tiểu phòng khách, sau đó còn có hai căn phòng ngủ cùng một gian tắm sư. Có lẽ là cao địa phương khiến người ta cảm thấy an toàn hơn. Năm người lại là toàn bộ chạy lên lầu hai. Busujima, Saeko ba nữ trên quần áo khắp nơi đều là vết máu. Trên thân vô cùng bẩn dinh dính dính, cho nên sau khi lên lầu chuyện thứ nhất chính là xông vào phòng tắm. Hưởng thụ nóng hôi hổi nước nóng tắm đi, thì liền Đằng Nguyên Lệ cũng nhịn không được dụ hoặc. Theo tới, Tô Dương thì là xuống đến lầu một phòng tắm tắm rửa. Quấn lên khăn tắm thì chạy tới, mở tivi, trong tấm hình nội dung, không thể nghi ngờ là khiến người ta sinh không nổi bất cứ hy vọng nào. Một ngày thời gian, yêu thú đã thiệt để tại Bắc Hải Thành lan tràn ra. Có nhiều chỗ thậm chí có cao cấp yêu thú xuất hiện dấu vết. Bởi vì không có nhân loại cường giả cùng quân đội kỳ giáp bộ đội ngăn cản, Bắc Hải Thành đã triệt để luân hãm. Tô Dương tâm tình rất nặng nề, hắn tỉ mỉ lo lắng lấy đến đón lấy dự định. Trước tiên đem Đằng Nguyên Lệ đưa về nhà đi xem một chút, sau đó dẫn các nàng đi Tokyo, chỗ đó tương đối an toàn một số. Hai lầu tắm sư bên trong, bày biện ra đến, hoàn toàn thì là một bộ hương diễm cảnh tượng. Bốn cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân một tia bố treo địa nằm tại trong bồn tắm. Chơi quên cả trời đất, gọi là một cái này. Cầm trần trụi tương đối, Đằng Nguyên Lệ thẳng nhìn thấy cúc xuyên mỹ hương trước ngực sự vật. Rất là hâm mộ nói ra, lão sư, thật lớn a. Cúc xuyên mỹ hương cười ha ha, hai tay nâng trước mặt mình sự vật, cười híp mắt nói ra, ân, thường xuyên bị nói như vậy. Ô, một bức mười phần tự tin bộ dáng, Đằng Nguyên Lệ bĩu bĩu tuy, con người đảo một vòng, đột nhiên bổ nhào vào mỹ nữ lão sư trong ngực. A, chỗ đó không được. Cúc xuyên mỹ hương giống như là bị giẫm cái đuôi mèo đồng dạng, nhất thời la hoảng lên, tha ta đi, a, tại sao muốn toàn bộ người cùng nhau tắm rửa a, thật sự là chịu không được các ngươi. Cùng khi Sa Gia tức giận nói, ta muốn nghe trong tivi thông báo nội dung. Busujima Saruko cười ha ha, cầm lấy vòi tắm hướng cùng khi Sa Gia trên lưng gặp một chút. A, cùng khi Sa Gia mãnh liệt địa kinh hô một tiếng, lạnh quá a, giống như tưởng tượng, rất đáng yêu gọi tiếng. Busuji Langsaeko cười híp mắt nói ra. Thừa dịp đối phương đắc ý vong hình thời điểm, cùng khi xa ra tiếp một chậu nước lạnh, trực tiếp dội về Busuji Masaeko lưng. Tương đương ân. Busuji Masaeko hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt lại dùng mình, hừ xuất ra thanh âm thì giống như con mèo nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.